Tâm sâu tựa biển, chương 73, góc truyện audio.com. Nhị tiểu thư ngồi trên ghế dài, bị gió lạnh tát vào đến mức không cử động cơ mặt nổi. Càng chết người chính là, người ôm cổ mình khóc nức nở không ý thức được. Trong thời tiết tồi tệ này, hai cô gái giống nhau như đúc ôm nhau khóc lóc chọc mắt người nhìn cỡ nào. Triệu Y Ninh nhẹ nhàng vỗ về lưng Triệu Y Cách vì sợ chị mình thở không nổi. Triệu Y Cách im lặng rơi nước mắt, thái độ ủy khuất cùng ẩn nhẫn này, càng khơi lên sự cảm thông trong lòng Triệu Y Ninh. Cuối cùng, nàng thật sự nhịn không được nữa. Chị đừng khóc nữa, chị lại khóc, em cũng sẽ khóc theo mất. Song sinh luôn có thần giao cách cảm. Giờ phút này, lòng nàng cũng rất chua xót. Trên lông mi Triệu Y Cách đẫm nước mắt, con mắt sưng đỏ nhìn về phía Triệu Y Ninh. Có chuyện gì, chúng ta vào trong xe ngồi trước có được không? Nàng còn chưa biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, khiến chị gái của mình khổ sở như thế. Bác sĩ Tòng đâu, vì sao lại để chị gái của mình ở nơi này đau lòng? Triệu Y Cách thấy Triệu Y Ninh lạnh đến mức bờ môi tím tái. Không đành lòng, đi thôi, vào trong xe rồi, rốt cuộc Triệu Y Ninh cũng cảm thấy ấm áp hơn. Hỏi. Chị nói thật cho em biết, chị và Tòng Thanh Vũ có phải gặp vấn đề gì không? Nhắc tới Tòng Thanh Vũ, Triệu Y Cách hạ mi xuống, tận lực che giấu đau thương nơi đáy mắt. Mặc dù nàng không nói gì, nhưng Triệu Y Ninh đã nhận ra tâm tình nơi đáy mắt nàng. Triệu Y Ninh hơi nhíu mày, im lặng một hồi lâu, sợ sát muối lên miệng vết thương của Triệu Y Cách, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vậy hai người, chia tay rồi, chị không có cách nào tiếp tục cùng một chỗ với người đáng sợ cô ta nữa. Ngụ ý là thật sự chia tay rồi, nhưng mà, cái gì gọi là đáng sợ? Triệu Y Cách hít sâu một hơi, những sự tình kia nhớ lại đều đau đớn. Cô ấy không thích chị, cô ấy chỉ đang lợi dụng tình cảm của chị, vì bản thân cô ấy mà không thể cho ai biết được mục đích. Chỉ nói vài câu như thế. Đớn đau trong lòng Triệu Y Cách liền hóa thành nước mắt nóng hổi. Khiến nàng không cách nào nói trọn vẹn. Triệu Y Ninh nghe xong, cảm thấy lưng mình lạnh lẽo. Nàng theo bản năng lắc đầu. Có phải chị nhầm lẫn gì không? Sao cô ấy có thể làm ra chuyện như vậy được? Chị, có phải chị nghe ai nói hay không? Loại chuyện có lẽ phải để cô ấy xác nhận mới đúng chứ? Không ai nói cả, là chính tay chị nghe cô ta thừa nhận. Triệu Y Ninh kinh ngạc đến mức nói không nên lời. Được rồi, đừng nhắc đến cô ta nữa. Triệu Y Cách một tay đỡ trán, rất là mỏi mệt, vết tích nước mắt giàn giụa khiến nàng thoạt nhìn rất tiêu tụy. Triệu Y Ninh từ khiếp sợ dần biến thành phẫn nộ. Nàng siết chặt nắm đấm. Em đi tìm cô ta tính sổ. Triệu Y Cách giữ chặt lấy nàng. Giọng nói gần như đang cầu khẩn. Y Ninh, cầu xin em đừng nhắc đến cô ấy nữa. Chị không muốn gặp lại cô ấy nữa. Kẻ ma quỷ như cô ấy. Thật vất vả mới bình phục tâm tình lại lần nữa bộc phát. Triệu Y Ninh thất kinh. Chị có thể vội vã nói. Được, em không nói nữa. Chị đừng khóc. Ôi, sao các con về cùng lúc vậy? Bà Triệu như trước lo lắng Triệu Y Cách một thời gian rồi không về nhà. Gọi điện thoại cũng không bắt máy. Về sau mới nhận được tin nhắn về muộn một chút. Triệu Y Ninh nghẹn lời. Nhíu nhíu mày, mới nói. Chị hai gọi con đến nhà ga đón chị ấy. Loại chuyện này để lái xe trong nhà đi là được rồi. Y Ninh công tác bận rộn. Tan việc còn phải đi đón con. Con bé không mệt sao? Triệu Kiên cầm báo, tầm mắt vẫn dừng trên đầu đề. Lần sau sẽ không, bây giờ đối với Triệu Y Cách mà nói, nhiều hơn một từ rất là khó khăn, rất dễ dàng tiết lộ bí mật nàng vừa khóc xong. Bà Triệu nói, ôi chao, con bé về nhà là tốt rồi, ông còn đâm cho cái gì? Triệu Kiên hừ một tiếng, đôi mắt lại xuyên qua lớp kính lão nhìn lén Triệu Y Cách một lần. Nhưng chính là một lần nhìn như vậy, ông liền phát giác ra. Vậy con với chị hai lên lầu nhé. Đêm dài lắm mộng, dáng vẻ này của chị hai không thích hợp ở chỗ này. Đi, lát nữa cơm xong rồi gọi hai đứa. Bà Triệu đều đau lòng con gái như ai khác. một đứa thì bận công tác cả ngày, một đứa thì tàu xe mệt nhọc, nhu cầu nghỉ ngơi cấp bách. Sau khi hai người lên lầu không bao lâu, Triệu Kiên cũng không động thanh sắc để tờ báo xuống. Chạy lên lầu, Triệu Y Cách tự giam mình ở trong phòng vừa khóc một lúc. Định đến nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng vào lúc này, nàng nghe được tiếng đập cửa. Y Ninh, không phải chị bảo để chị yên tĩnh một chút sao? Là ba, thanh âm trầm thấp của Triệu Kiên truyền vào. Triệu Y Cách sững sờ, đang do dự có nên mở cửa hay không? Y Cách, mở cửa, suy nghĩ một chút, Triệu Y Cách lau nước mắt. Đến đây, mở cửa, ánh mắt thâm trầm của Triệu Kiên nhìn chằm chằm vào nàng. Rất rõ ràng vừa khóc xong, ông đi vào ngồi xuống. Triệu Y Cách cúi đầu, muốn dùng cách này để che giấu. Đừng cúi thấp đầu như vậy, ba biết con vừa khóc. Triệu Y Cách không nói lời nào. Con rất ít khóc, từ lúc nào nước mắt của con lại không đáng giá như vậy? Triệu Kiên nói, Triệu Y Cách cũng lười phản bác. Triệu Kiên dịu giọng lại, Y Cách, con không vui. Ông thở dài, ít nhất con không vui như đã nghĩ. Triệu Kiên nhíu mày, hai đứa sẽ không như ba đoán đấy chứ. Ông còn chưa nói hết lời, Triệu Y Cách liền bổ nhào vào trong lòng ngực ông, không để ý hình tượng khóc lớn lên. Triệu Kiên dường như có chút thủ sủng nhược kinh, nhất thời không phản ứng được. Cuối cùng suy nghĩ của ông lại trở về rất nhiều năm trước kia. Khi đó hai đứa con của ông đều còn nhỏ, không khiến người khác lo lắng như hiện tại. Mình cũng không có cương quyết đòi hỏi hai đứa nó. Tình cảm cha con lúc đó cũng không tệ. Triệu Y Cách tuy từ nhỏ tính cách lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng vẫn thích chui vào ba mình làm nũng, muốn được an ủi gì đó. Cảm giác như vậy thật lạ lẫm. Triệu Kiên cảm thấy, những việc làm sau này của ông có phải đã lệch khỏi quỹ đạo của một người cha hay không? Nếu không, hai đứa con không đến mức đối nghịch với ông như thế. Ông đau lòng vỗ về tấm lưng Triệu Y Cách. Khóc đi, có ấm ức thì khóc đi. Khóc xong rồi đừng không vui như vậy nữa. Vốn tưởng rằng ba mình sẽ bỏ đá xuống giếng. Bày ra dáng vẻ không ai bì nổi. Chỉ vào mũi nàng nói. Tôi đã nói rồi, cùng cô ta không có kết cục gì tốt. Bây giờ đáng đời rồi đó. Nhưng không có. Có lẽ, ngay từ đầu nàng đã sai rồi. Ông ấy là ba nàng. Không phải cừu nhân không đội trời chung. Lại như thế nào, ông đều thật lòng yêu thương mình không như những kẻ khác. Đối với mình cho dù tốt, mục đích cuối cùng chẳng qua là lợi dụng nàng mà thôi. Đùa giỡn tình cảm của nàng. Càng về sau, Triệu Y Cách nói cho Triệu Kiên biết nàng và Tòng Thanh Vũ chia tay rồi. Triệu Kiên cũng không có hỏi vì sao, chẳng qua là đơn giản bảo nàng nghỉ ngơi thật tốt, sau đó chính là ở trên bàn cơm để ý một chút. Đừng để bà Triệu phát hiện, bằng không thì lại ngày đêm ngủ không ngon rồi. Triệu Y Cách đáp ứng, nàng đến phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, nàng thề, đây là lần cuối cùng rơi nhiều nước mắt vì Tòng Thanh Vũ như thế. Nhưng vì cái gì, tim nàng ngược lại càng đau đớn hơn. Nàng suy nghĩ, đau thương hôm nay, không biết đau đớn bao lâu, đại khái, vĩnh viễn sẽ không tốt hơn. Tòng Thanh Vũ ôm đầu gối, một mình ngồi xổm nơi góc tường, ánh chiều tà còn sót lại một chút ánh sáng cũng dần biến mất. Toàn bộ căn phòng bị bóng đêm bao phủ, lộ ra không khí u sầu không nói nên lời. Cô nhắm mắt lại, cô thật sự hy vọng có thể trở về ngay trước, khi đó... Cô không biết sự việc của Trần Thần Tĩnh, cũng không biết Trịnh Dương, càng không chủ động trêu chọc Hạ Chi Thu. Mỗi ngày chờ đợi Triệu Y Cách tan tầm, ở trong gian phòng không lớn không xa hoa nơi đó bình thản sống. Có lẽ lúc tâm tình tốt, thỉnh thoảng cãi vã đôi câu với nhị tiểu thư, đó rõ ràng là một cuộc sống tốt đẹp như thế, lại đơn giản bị hủy trong tay mình, dù cho tự trách ngàn vạn lần. Cũng không thể trở lại như lúc trước, nghĩ đến Triệu Y Cách, cô càng cúi đầu thấp hơn, bản thân thương tâm có tính là gì đâu, người ta bị mày gây thương tích đầy mình kia kìa, mày còn mặt mũi thương xót bản thân mình sao? Điện thoại vang lên, cô căn bản không tâm trạng nghĩ đến, chẳng qua là nó cứ vang mãi, dù cho muốn từ chối không tiếp cũng phải nhấc máy. Hơn nữa, nhỡ đâu là mẹ thì sao đây? cô phờ phạc ngồi lên mép giường, cầm lấy điện thoại không ngừng vang lên, một số điện thoại lạ hoắc, nhưng đã đến mức này rồi, vẫn nên nghe máy thôi. Alo, là bác sĩ Tòng phải không? Không phải là mẹ, là anh trai, tôi là Lương Bách Hàm. Giọng nói của Lương Bách Hàm nghe vào cũng rất tiều tụy. Quả nhiên, đoạn tình cảm này, bởi vì mình, làm thương tổn quá nhiều người. Tòng Thanh Vũ có chút kinh ngạc, lập tức suy nghĩ, cho rằng anh ta biết chuyện của mình, cho nên muốn tìm mình tính sổ sao? Chào anh, không biết cô có thời gian không? Tôi muốn hẹn cô ra ngoài nói chuyện một chút. Cô yên tâm, tôi, tuyệt đối không uy hiếp hay xúc phạm gì cô đâu. Sợ chuyện lần trước mình tìm cô bắt cô rời khỏi Triệu Y Cách để lại một bóng đen trong lòng cô. Lương Bách Hàm vội vàng giải thích, Tòng Thanh Vũ cười khổ. Vào thời điểm mình cần bị lên án nhất, vì sao anh ta còn bày ra thái độ có lỗi với mình? Là muốn mình càng áy náy, càng bị dày vò sao? Có thể, hai ngày nữa chờ tôi về, tôi sẽ hẹn anh. Lương Thư Hàm trốn ở cửa ra vào, nghe lén Lương Bách Hàm nói chuyện, muốn hẹn bác sĩ Tòng ra ngoài sao? Em cũng muốn đi, sau khi biết cô là chị gái của mình, trong lòng luôn có cảm giác rất kỳ quái. Nhưng mà anh trai nhất định sẽ không đồng ý, như vậy đành phải vụng trộm đi theo. Thật ngại quá để anh đợi lâu rồi. Trên đường kẹt xe, Tòng Thanh Vũ nói với Lương Bách Hàm, ánh mắt Lương Bách Hàm luôn dừng trên mặt Tòng Thanh Vũ. Đối với Tòng Thanh Vũ nói gì đó, anh căn bản chính là mắt điếc tai ngơ. Nhìn kỹ, thật sự có vài phần rất giống mẹ. Vì sao mình trước đây không phát hiện? Lương tiên sinh, Tòng Thanh Vũ vươn tay hư hư trước mặt anh. Hả, Lương Bách Hàm bây giờ mới phục hồi tinh thần. Thành thật xin lỗi, không sao, Tòng Thanh Vũ miễn cưỡng cười cười. Nói thật, thái độ của cô đối với Lương Bách Hàm bây giờ là gì đây? Là hận, hay là tiêu tan, chính cô cũng không chắc. Vì sự việc của Trần Thần Tĩnh cẩn thận cân nhắc lại thì anh ta cũng không có lỗi. Nhưng từ tình cảm cá nhân mà nói, cô vẫn là rất chú ý, lúc ấy bởi vì Trịnh Dương tự nói với mình. Cộng thêm chuyện của Tòng Khải, vài chuyện lớn nhỏ có liên quan đến nhà họ Lương, liền tăng thêm oán hận của cô với nhà họ Lương. Bây giờ nghĩ lại, Lương Bách Hàm cũng là vô tội. Nhưng cô vẫn phiền lòng khó chịu, không riêng gì bởi vì chuyện Trần Thần Tĩnh, còn có nguyên nhân quan trọng hơn, cô và Y Cách có tốt không? Tòng Thanh Vũ tuyệt đối không nghĩ đến anh ta sẽ hỏi như thế. Không phải anh ta nên căm hận mình vô cùng sao? Sao thái độ lúc này lại không có cảm giác như đối với tình địch vậy? Thấy cô không phản ứng, Lương Bách Hàm bất đắc dĩ nói, đừng hiểu lầm, tôi thật lòng hỏi cô đấy. Tôi, mấy ngày nay, tôi nghĩ thông suốt rồi. Chuyện tình cảm miễn cưỡng không được. Y Cách em ấy, coi như không có sự xuất hiện của cô. Em ấy cũng không thể thích tôi. Càng khỏi phải nói, tôi là một người đàn ông nữa. Để chịu Y Cách thương anh, giống như bắt một trai thẳng như anh yêu một tên đàn ông khác vậy. Tòng Thanh Vũ vẫn rất kinh ngạc, chỉ mới trải qua mấy ngày, anh ta lại buông tay. Chị ấy. Chấm, nhắc tới Triệu Y Cách, Tòng Thanh Vũ đã cảm thấy gai nhọn đâm vào yết hầu. Cô một chữ đều nói không nên lời. Lương Bách Hàm nói, em ấy yêu cô, tôi nhìn thấy được, có thể cùng một chỗ với cô. Em ấy sẽ rất hạnh phúc. Anh trực tiếp nói qua, hoàn toàn không có chú ý tới sắc mặt trắng bệch của Tòng Thanh Vũ. Ý cười trên mặt của anh tiêu tán, tuy em ấy đào hôn, tạo thành đả kích rất lớn cho chúng tôi. Nhưng, là tôi làm sai trước. Tòng Thanh Vũ, tôi xin lỗi vì lần trước đó uy hiếp cô. Khi đó, thật sự bị ghen tuông làm hỏng đầu óc rồi. Hôm nay nghĩ đến, là tôi không cần phải như thế. Anh ta càng nói như vậy, nội tâm Tòng Thanh Vũ lại càng đau khổ. Một loại cảm giác tội lỗi khiến cô lao lực quá độ. Vì sao, tại sao phải đối tốt với tôi như thế? Hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi, tha thứ cho anh không cần phải nói như thế, cô mới là kẻ xấu xa nhất ở đây. Lương tiên sinh nghiêm trọng quá rồi, chuyện ngày đó, tôi không để ở trong lòng, cho nên cũng không có gì quấy nhiễu cả. Tòng Thanh Vũ nói dối, Lúc đó hận ý đáng sợ trong lòng như biến cô thành một người khác. Hôm nay nói như vậy, chẳng qua là vì giảm bớt ngượng ngùng của anh ta. Dù sao, mình mới là kẻ đáng trách nhất. Vậy là tốt rồi, sau khi Lương Bách Hàm biết cô là em gái của mình. Trong lòng rất xúc động, ban đầu không thể tin nổi. Càng về sau thương tiếc cùng áy náy. Anh cảm thấy, em gái từ nhỏ đến lớn khổ như thế. Thật vất vả mới tìm được người mình yêu. Bản thân mình làm anh trai còn muốn tổn thương em ấy không nên. Huyết thống cùng thân tình vĩnh viễn là một thứ thần kỳ. Thời gian dần qua, Lương Bách Hàm cũng dần dần buông xuống. Tòng tiểu thư nếu như không có chuyện gì nữa. Hôm nay tới đây thôi. Dù sao mục đích của tôi cũng đã đạt được rồi. Thay tôi hỏi thăm y cách. Con có, chăm sóc em ấy thật tốt. Em ấy, rất cần một người thật lòng yêu thương em ấy. Tòng Thanh Vũ chậm chạp gật đầu. Cô không có dũng khí nói cho Lương Bách Hàm biết sự thật. Được rồi, chuyện tàn nhẫn như vậy. Cần gì khiến người khác chịu giày vò chứ? Lương Bách Hàm đi rồi. Một mình Tòng Thanh Vũ ngồi nơi đó. Áp lực tâm lý mấy ngày nay khiến thể xác cùng tinh thần cô rất mỏi mệt. Cô thật muốn kết thúc hết thảy như thế. Nhưng mà cô biết, Hạ Chi Thu sẽ không bỏ qua cho mình. Bác sĩ Tòng, Tòng Thanh Vũ ngẩng đầu. Chỉ thấy Lương Thư Hàm sợ hãi nhìn cô. Chân tay luống cuống, cách trương,